Chữa lành cho em. Chương 13:13, buổi khai giảng của trường cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một vài phút, Huệ Minh cũng bắt đầu ngồi vào chiếc ghế phía bên cạnh cô. Cô lấy điện thoại ra xem một vài điều hay ho trên mạng. Up một vài trạng thái khi ở trường. Đọc vài trang báo mạng đưa tin câu view. Cứ chú tâm vào chiếc điện thoại, cô không để ý rằng có một người ngồi cạnh đang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm lấy cô. Nhìn tổng thể, hôm nay nhìn tổng thể bộ outfit nhìn rất chững chạc, quyến rũ, rất khác với ở bữa party hôm đó. MC của trường cũng đã đứng lên bục có vài đôi lời phát biểu mở màn cho buổi khai giảng hôm nay. Giới thiệu các vị đại biểu, các giảng viên và các khách mời có mặt tại đây ngày hôm nay. Lần lượt là các tiết mục văn nghệ, các bài phát biểu của các quý đại biểu. Cuối cùng cũng tới tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay của các tân sinh viên, cũng như một buổi kinh nghiệm dành cho các sinh viên lâu năm ở đây. Xin chào tất cả các bạn sinh viên cũng như tân sinh viên có mặt ngày hôm nay. Sau đây là một phần nhà trường muốn gửi gắm thêm cho các bạn. Một số đại biểu cũng như các khách mời có mặt ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm cũng như góc nhìn mới thêm về việc lựa chọn các ngành nghề trong tương lai. Anh ta cũng nhanh chóng giới thiệu toàn bộ khách mời có mặt ngày hôm nay. Hàn Gia Hùng là một trong những bác sĩ giỏi tại Bệnh viện Cổ truyền Đông Y Bắc Kinh. Tốt nghiệp loại giỏi chuyên khoa Y Đại học Bắc Kinh và tiếp tục du học lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Harvard tại Mỹ. Trong số màn giới thiệu các vị khách mời hôm đó, có tất cả chuyên ngành, họa sĩ, các ngôi sao hạng A. Khi từng người được giới thiệu tên, họ sẽ được mời lên sân khấu phát biểu về các kinh nghiệm cũng như các tip hay trong chuyên ngành đó gửi đến các sinh viên tại trường. Sau đây, xin mời cựu sinh viên trường Đại học Bắc Kinh thủ khoa loại giỏi ngành quản trị kinh doanh. Cũng là một trong số vinh hạnh hiếm hoi của nhà trường. Ngôn Huệ Minh, anh đứng lên dần dần tiến về phía sân khấu. Không khí trong trường náo nhiệt hẳn, các sinh viên nữ liên tục hò hét. Vỗ tay, cô nhìn anh, xem ra anh ta thành tích này cũng đáng gờm đấy chứ. Từng lời anh phát biểu, kinh nghiệm xương máu trải nghiệm trên thương trường khắc nghiệt ngoài kia được anh tóm tắt một cách ngắn gọn. Từng lời từng chữ dõng dạc rõ ràng các ý, kết thúc buổi phát biểu cả khán đài như bùng nổ. Tiếng vỗ tay hò reo ngày càng lớn hơn. Cảm ơn Ngôn Huệ Minh vì đã có đôi lời gửi đến các sinh viên có mặt ngày hôm nay. Tôi cảm thấy từ khi Huệ Minh phát biểu có vẻ kha khá tiếng hò hét của nữ sinh, đúng không ta? Ông ta vui vẻ cảm ơn anh nhưng cũng không quên chọc ghẹo một chút. Nhìn vào tờ biên soạn rồi tiếp tục lên tiếng. Đây cũng là một vị khách mời cuối cùng cũng như kết thúc buổi khai giảng ngày hôm nay. Mời cô Từ Linh Hoa. Cũng là một cựu sinh viên từng tốt nghiệp loại giỏi ngành luật Đại học Bắc Kinh, hiện giờ là một trong những luật sư trẻ tuổi có nhiều thành tích cao. Mái tóc xoăn lơi bay nhẹ trong gió. Dáng vẻ kiêu kỳ bước đi lên phía sân khấu. Gương mặt không góc chết. Đi đến bục phát biểu, cô nhẹ nhàng chỉnh micro của mình, hít một hơi rồi lên tiếng phát biểu. Kính chào các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay. Thật vinh hạnh vì tôi có thể đứng đây để được truyền cảm hứng cũng như chia sẻ tất tần tật về chuyên ngành luật của mình ngày hôm nay. Các bạn đã từng nghe câu đừng chờ đến ngày mai để làm những việc bạn muốn. Hãy bắt đầu từ hôm nay và xây dựng giấc mơ của bạn từ những bước nhỏ nhất. Đây là một câu trong một cuốn sách mà tôi được đọc gần đây. Một năng lượng tôi muốn truyền tải ở đây là các bạn cứ tự tin làm tất cả mọi thứ. Dám nghĩ, dám làm, dù điều đó nó rất nhỏ không sao hết. Đừng lo sợ bất kỳ ai đánh giá chê bai rồi bỏ dở chúng. Cũng đừng bỏ sót một điều nhỏ nào, vì tất cả đều là gia vị cho sự thành công sau này của chúng ta. Và điều cuối cùng tôi chỉ muốn nói tới các bạn là chỉ cần chúng ta đặt niềm tin lên bản thân, dù mọi thứ xung quanh có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, đều sẽ ổn cả thôi. Các bạn sẽ làm được. Anh từ lúc đến giờ ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô không rời. Chăm chú nghe từng lời cô nói. Khuôn mặt hiện rõ sự tự hào dành cho cô. Tôi xin hết cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Anh liên tục vỗ tay. Tất cả mọi người bên dưới đều dành cho cô một tràng vỗ tay rất lớn. MC tiếp tục cầm chiếc micro lên tiếng. Vậy là buổi truyền tải của cô Từ kết thúc, cũng là lúc khép lại buổi khai giảng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả đại biểu, vị khách mời và toàn thể cái sinh viên. Tân sinh viên Đại học Bắc Kinh. Xin cảm ơn. Cách chương.